Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 930, chương 931, có phòng có xe cũng có tiền. Trong nhà các ngươi là làm cái gì? Trương Vĩ Vĩ lại hỏi, nghĩ thầm, không việc làm, mà lại xuyên còn như thế đơn giản, xem xét cũng không phải là một người có tiền, có điều hắn vẫn là tượng trưng hỏi một chút. Bởi vì đầu năm nay rất có bao nhiêu tiền người đều ưa thích trang bức. Rõ ràng chính mình là cái phú nhị đại, lại phải giả bộ như không có tiền bộ dáng. Ta phụ mẫu là nông dân, trước mắt còn tại Nghiêu Gia Thôn. Hạ Minh cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra, a, Trương Vĩ Vĩ nghe xong, liền càng thêm không hài lòng. Tâm đạo. Chính mình cái này tẩu tử cho mình giới thiệu đều là những người nào a? Làm sao một tên nhà quê cũng giới thiệu cho chính mình? Khiến Trương Vĩ Vĩ có chút tức giận. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại nông thôn. Bởi vậy lập chí muốn rời khỏi nông thôn. Nông thôn không phải nàng muốn sinh hoạt. Đối với tuyệt đại đa số nữ hài tới nói, nông thôn đều không phải là các nàng muốn sinh hoạt. Các nàng cũng muốn cùng bên trong một dạng, qua sinh đồng thoại đồng dạng sinh hoạt. Nhưng là thường thường cái này hiện thực rất mảnh mai. Lúc này Trương Vĩ Vĩ đã hơi không kiên nhẫn. Lúc đó hắn tẩu tử nói nam hài này vô cùng không nói. Nhưng là tại Trương Vĩ Vĩ xem ra, Hạ Minh không còn gì khác. Không nói trước trong nhà không có tiền. Nhưng là cái này dù sao cũng phải có chí khí a. Không phải vậy lời kia, cái này đổi thành bất cứ người nào đều không thích a. Trương Vĩ Vĩ hỏi, vậy ngươi lại Giang Châu thành phố có nhà lầu sao? Ta một chút hảo tỉ muội đại đa số đều tại Giang Châu thành phố. Các nàng đều có chính mình sinh hoạt, cho nên ta không muốn rời đi Giang Châu thành phố đi nông thôn ở. Mà lại ta cảm giác cùng nông dân cũng không có quá nhiều tiếng nói chung. Trương Vĩ Vĩ lời nói để Hạ Minh khẽ chau mày. Có điều hắn cũng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng cô gái này tốt. Hạ Minh vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Ta ở chỗ này không có nhà lầu. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hắn xác thực không có nhà lầu. Nhưng là hắn có trang viên a. Có điều hắn lại là không có nói ra. Vậy ngươi có xe sao? Nói như vậy, nhà, xe. Đây là mỗi một nữ nhân gả cưới trước đó đều nhất định muốn tồn tại. Hiện tại rất nhiều người đều là bởi vì mua không nổi nhà. Từ đó không cưới nổi nàng dâu. Đây cũng là hoa hạ một cái tai hại. Nhưng là rất nhiều người căn bản không có nghĩ tới. Người ta kẻ có tiền sẽ để cho ngươi gà rừng biến phượng hoàng. Loại tình huống này vô cùng ít ỏi. Rất có bao nhiêu tiền người đều coi trọng là môn đăng hộ đối. Coi trọng là lợi ích làm chủ. Đối với loại này đần độn nữ hài, bất quá là cho ngươi một điểm tiền, sau đó phía trên ngươi một lần a. Cái này cùng đi ra bán có cái gì khác nhau? Có một cỗ pho xe. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Không phải, hắn thật đúng là chỉ có một cỗ pho xe. Hôm nay xe này đều là mở Lâm Vãn Tình. Có điều hắn chiếc kia Ford xe so với cái này Ferrari không biết tốt bao nhiêu lần, thì là bình thường đạn xuyên giáp đều chưa hẳn có thể đánh vỡ nó cái này Ford phòng ngự. Ford khiến Trương Vĩ Vĩ mày nhíu lại càng chặt, rất lộ ra nhưng đã đến bạo phát bên bờ. Trương Vĩ Vĩ lại lạnh lùng nói ra, vậy ngươi có lưu khoản sao? Hạ Minh lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không có. Xác thực, hắn chỗ nào có tiền tiết kiệm, đại đa số tiền đều đánh cho tới công ty trong chương mục đi. Có điều hắn muốn là dùng tiền lời nói, có thể tùy thời lấy ra, muốn nói vốn lưu động, hắn công ty này có thể trong lúc nhất thời lấy ra 5 tỷ. Đây mới là hắn công ty chỗ lợi hại, đồng dạng công ty mà nói. Bọn họ có 10 tỷ tư sản, có thể có 1 tỷ vốn lưu động cũng không tệ. Thế nhưng là Hạ Minh đi có thể có 5 tỷ. Có thể nghĩ, công ty này tiềm lực phát triển lớn đến bao nhiêu? không nhà, không xe, không có tiền tiết kiệm, ngươi lấy cái gì cưới ta? Trương Vĩ Vĩ trực tiếp nên nói. Đúng lúc này, phục vụ viên đem bò bít tết cho bưng lên. Hạ Minh gọn gàng đem bò bít tết cắt thành toái phiến, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cái kia tướng ăn, thật giống như đã nhiều năm chưa từng ăn qua cơm một dạng. Hai ba chiêu, Hạ Minh trực tiếp giải quyết hết cái bàn này phía trên bò bít tết. Hạ Minh đứng lên cười ha hả nói. Xác thực, đầu năm nay không nhà, không xe, không có tiền tiết kiệm liền không thể cưới vợ. Phục vụ viên, tính tiền. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, phục vụ viên này đi tới. Hạ Minh từ trong túi móc nửa ngày, phát hiện mình trên thân chỉ có 100 khối tiền. Làm Trương Vĩ Vĩ nhìn đến cái này 100 khối tiền về sau, mang trên mặt xem thường thần sắc. Giống như ngươi người, thực thì không nên tới chỗ như thế. Trương Vĩ Vĩ châm chọc khiêu khích một trận, khiến phục vụ viên nhìn xem Hạ Minh lại nhìn xem Trương Vĩ Vĩ, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Không có ý tứ, trên thân tiền mặt không nhiều. Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có thể quét thẻ sao? Hạ Minh trên mặt lấy mỉm cười nói. Có thể, nơi này là cao cấp nhà ăn. Cao cấp nhà ăn đồng dạng cũng có thể quét thẻ, bởi vì có ít người cũng không thích mang theo đại lượng tiền mặt. Như thế tới nói hội không tiện. Cái kia quét thẻ đi. Hạ Minh gật đầu nói. Thẻ mật mã là 6 số 0. Tốt, phục vụ viên hiệu suất làm việc rất cao. 2 phút đồng hồ về sau thì soát hết thẻ. Lúc này Hạ Minh đứng dậy, nói tiếng cảm ơn. Sau đó cười nói, nếu như không có chuyện gì ta thì rời đi trước. Hừ, Trương Vĩ Vĩ cũng là đứng dậy rời đi. Từ tốn nói, đến lúc đó ta hội nói với ta chị dâu. Hai người chúng ta không thích hợp. Ngươi một không nhà tử, hai không có chí hướng, cho nên không có ý tứ. Hai chúng ta ở giữa thì dừng ở đây, còn hy vọng ngươi về sau không muốn dây dưa ta. Thảo. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, Hạ Minh cười, mẹ ngươi, người này làm sao bản thân cảm giác như thế tốt đẹp à? Còn dây dưa nàng, chính mình là loại kia dây dưa người sao? Hạ Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thực ta muốn nói là, đừng tưởng rằng chính mình có chút tư sắc, liền cho rằng thiên hạ tất cả nam nhân đều muốn bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Người cũng vẻn vẹn coi như là bình thường mà thôi. Chí ít thật ta biết nữ hài tử bên trong, ngươi là thật phổ thông. Thứ hai, ngươi không thích không có tiền nam nhân, đó cũng không phải ngươi sai. Nhưng là mời ngươi nhớ kỹ, kẻ có tiền cũng chướng mắt ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi chính là một cái bình thường nữ nhân. Có lẽ ngươi việc học rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng bất quá là trò mèo mà thôi. Nếu có một ngày có một vị phú nhị đại coi trọng ngươi, cái kia cũng bất quá là chơi đùa mà thôi. Thứ ba, ngươi bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Hai chúng ta ở giữa còn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Ngươi thì hỏi ta có hay không phòng, có hay không xe, có hay không tiền tiết kiệm. Nói thật, ngươi đây không phải đang chọn bạn trai, mà là tại chọn phòng, chọn xe, chọn tiền tiết kiệm, ngươi không bằng đi gả cho bọn hắn. Thứ tư, đây là trọng yếu nhất một cái, xin hỏi ngài còn là xử nữ sao? Ngài màng trinh thật giá cái giá tiền này sao? Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh định rời đi, thế nhưng là Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì? Quay người đối với Trương Vĩ Vĩ tử tốn nói, có câu nói quên nói cho ngươi, ngươi hỏi ta có hay không nhà lầu, ta có thể xác thực nói cho ngươi, ta không, nhưng là ta có một bộ trang viên, giá trị mấy trăm triệu, diện tích so phổ thông biệt thự muốn lớn hơn nhiều, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.